Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 81, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau qua cơn mưa trời lại sáng, sân cầm tú viện những đóa mẫu đơn dáng dấp yểu điệu, chê cánh hoa còn đọng lại giọt sương nhỏ, tất cả đều nở rộ, lộ ra nhụy hoa màu vàng nhạt. Những cánh hoa mẫu đơn quý phái kiêu sa nối đuôi nhau, rực rỡ, thật sự là ngọc thiếu châu hương, cầm tú thành đôi. Tiểu cô nương ăn mặc trắng trẻo mũm mĩm, cầm nước tưới hoa, gò má hồng hào xinh đẹp, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ vừa mới bệnh dậy đêm qua. Tưới hoa xong, Giang Diệu đi qua cùng đại gia đình dùng đồ ăn sáng. Vừa vào nhà, liền nghe được tiếng cười sảng khoái của Tam ca mình. Giang Diệu bước tới kêu một tiếng Tam ca, nàng thấy đôi lông mày Tam ca đều ẩn chứa nét cười vui vẻ, rạng rỡ, giống như ngày mai y sẽ là tân lang. Không phải chỉ mới định thân thôi sao, đại ca nàng tháng sau sẽ thành thân, cũng không thấy y vui vẻ đến thế. Giang Thừa Ngạn quan tâm hỏi thăm nàng một phen, Giang Diệu cười nhẹ mà nói. Tam ca huynh nhìn xem, muội không phải rất khỏe mạnh sao, ngủ một giấc thì không sao nữa. Đối với đôi mắt của cha mẹ và hai vị ca ca còn lại, Giang Diệu lần lượt bước qua chào mọi người. Người một nhà dùng xong bữa sáng, Giang Chính Mậu phải đến lại bộ làm nhiệm vụ, ba huynh đệ đi Thung Sơn Thư Viện đọc sách, chỉ còn lại hai người Kiều Thị và Giang Diệu. Chỉ là mấy ngày nay Kiều Thị cũng bận rộn lo lắng cho việc thành thân của trường tử, cả ngày chuyện rườm rà một đống lớn, nên mới không chăm sóc khuê nữ tỉ mỉ chu đáo như ngày thường. Hôm qua khuê nữ đột nhiên sinh bệnh, làm trong lòng Kiều Thị đều run rẩy, may mà khuê nữ lập tức đỡ hơn, Kiều Thị mới để nỗi lòng lo lắng này xuống. Vốn dĩ hôm nay Giang Diệu nên ở trên giường nhỏ dưỡng bệnh mới phải, đương nhiên thông báo Tạ tiên sinh khỏi đến dạy học, bây giờ khỏe nhanh hơn dự tính, tất nhiên Giang Diệu rất rảnh rỗi. Nhưng tối hôm qua nàng vừa mới gặp Lục Lưu, nên hôm nay không muốn ra ngoài, chỉ đi theo bên cạnh Kiều Thị, giúp đỡ bà mấy chuyện như xử lý sổ sách cũng coi như học thêm một chút. Đừng thấy Giang Diệu tuổi còn nhỏ, kiếp trước cũng không có kinh nghiệm chủ trì việc bếp núc, nhưng nàng thông minh hơn một chút so với người bên ngoài, trước giờ đối với mấy con số luôn luôn mẫn cảm, có thể giúp Kiều Thị giải quyết vài sổ sách, làm Kiều Thị bớt đi không ít thời gian. Chỉ là Kiều Thị lo lắng thân thể khuê nữ, nên nói. Được rồi, không cần gấp gáp, sổ sách này chờ con đính hôn xong mẫu thân sẽ dạy con, hiện tại con trở về nghỉ ngơi thật tốt, nếu như không có việc gì làm thì luyện thêm một chút việc thêu thùa là được. Các cô nương khuê các ở Đại Lương, việc thêu thùa là một môn học vấn quan trọng nhất, không quan tâm là thế gia sang quý, hay là người nghèo, nếu cô nương gia không làm được mấy việc thêu thùa thì ắt sẽ bị người khác cười nhạo. Bản thân Kiều Thị chính là người như thế, việc thêu thùa không khác gì con gà mờ, may mà phu quân bà không cười chê, chỉ là sau đó Kiều Thị vẫn chăm chỉ bù đắp một phen, cần cù bù thông minh, mấy năm qua tự nhiên luyện đến trình độ trên mức trung bình. Vì mình bị thất bại ở việc thêu thùa này, cho nên Kiều Thị từ nhỏ liền mời một tiên sinh giỏi việc may vá đến dạy cho khuê nữ. Giang Diệu bĩu môi, thầm nghĩ nàng không phải giúp bà giải quyết khó khăn sao. Có điều tâm tình nàng đang tốt cũng ngoan ngoan đáp lại, trở về phòng ngủ của mình đi làm việc nữ công gia chánh. Trấn Quốc công phủ chuẩn bị cho con trưởng đích tôn cưới vợ mà bình tân hầu. Góc truyện audio.com, phủ bên kia cũng khua chuông gõ chống an bài chuyện Hoắc Tuyền xuất giá. Vì Hoắc Tuyền vào cung chính là quốc mẫu của Đại Lương, trong cung từ sớm đã phái ma ma tới dạy dỗ, cả ngày chỉ dạy Hoắc Tuyền học tập lễ nghi. Hoắc Tuyền vốn xuất thân từ hầu phủ, thừa nhỏ đã được giáo dưỡng những thứ tốt đẹp, mà sớm trước đã định hôn sự này, có chút quy củ đó, Hoắc Tuyền đã sớm thuộc nằm lòng. Nhưng ngày thành thân càng lúc càng gần, vốn dĩ Hoắc Tuyền đã yên tâm, cũng không nhịn được căng thẳng hẳn đi. Ngày hôm đó rảnh rỗi, Hoắc Tuyền liền đưa thiệp mời đến Trấn Quốc công phủ và Trần phủ. Lúc Giang Diệu được mời đến đây thì Trần Ngưng chỉ của Trần Phủ đã đến, hai tiểu cô nương đang ở trong phòng nói chuyện. Thời điểm Giang Diệu bước qua, đã thấy hai má phấn nộn của Trần Ngưng chỉ nhiễm ý cười, đúng là làm cho nàng thật hiếu kỳ. Tuyền tỷ tỷ và Trần tỷ tỷ đang nói gì đấy? Kỳ thực không nói nàng cũng biết, có thể làm cho cô nương Trần Ngưng chỉ hoạt bát thẳng thắn như vậy đỏ mặt, phần lớn chính là chuyện đại sự cả đời của cô nương ra. Quả thực là như thế, Trần Ngưng chỉ nắm khăn trong tay, gương mặt toàn áng mây đỏ nói. Viễn biểu ca nói với ta, mấy ngày nữa sẽ tới cửa cầu thân. Biểu ca trong miệng Trần Ngưng chỉ chính là thanh mai trúc mã thái thanh viễn của nàng ấy. Trần Ngưng chỉ từ nhỏ đã thích theo đuôi vị biểu ca này. Giang Diệu vừa nghe xong, lập tức vui vẻ nói. Đây chính là chuyện tốt đó nha. Trần Ngưng chỉ gật đầu, lập tức tràn đầy lo lắng, lẩm bẩm nói. Nhưng ta sợ mẫu thân ta không đồng ý. Trong mắt thái thị mẫu thân của Trần Ngưng chỉ có danh lợi, cảm thấy khuê nữ của mình như hoa như ngọc nên thành thân với thế gia con dòng chính thất mới phải.